Chương 116, Florian bóng ma trong lòng, xạ lạ mẹn sờ. Florian trên lưng bô cờ lên một trận dày đặc khói đen, sau đó chỉ nghe bỗng nhiên một tiếng bạo hống tiếng, tiếp theo lại như là núi lửa bạo phát bình thường từ Florian trên lưng bắn mạnh xuất một đạo cực nóng dung nham, một đóa to lớn đám mây hình nấm ở Florian trên đỉnh đầu bay lên. Tiếp theo một khối thiêu đốt cự nham từ to lớn đám mây hình nấm trong ầm ầm lan xuống. Thẳng tắp liền hướng gạ cồm đập tới. Florian này một cái phun lửa tuyệt chiêu quá khủng bố, uy lực so với chúng ta trước ở trong hoang mạc gặp phải cái kia vị kỷ bà lao cả mạ giúp lợi hại hơn nhiều rồi. Tủ cổ vô vô miệng bà, nan nở dê hỏa hệ phỉ giờ hai bộ kẹ mần còn không có một con có thể sử dụng này một chiêu hỏa hệ phỉ giờ hai uy lực to lớn nhất tuyệt chiêu. Dù sao có thể sử dụng phun lửa tuyệt chiêu ngoại trừ Florian bộ tộc ở ngoài cũng sẽ không đủ một trường số lượng. Mặc kệ tủ cổ bên người này con mắt sáng quắc nhìn Florian khoe vai quỳ lạ vạ, long đối mặt Florian mãn trạng thái phóng thích hỏa hệ phỉ giờ hai đại tuyệt chiêu không chút nào dám có bất kỳ xem thường. Cánh tay dương lên ngẩng đầu la lớn, gạ cồn, địt bạo vư a lu cờ cùng sa đế vương một tiếng quát lớn thân thể lập tức trên mặt đất đào ra một cái lỗ thủng chui vào, một khối cực nóng đá tảng vừa vặn nổ xuống đập ở trên mặt đất, hừng hực cự nham đem gạ cồn đào ra cửa động gắt gao ngăn chặn. Một khối tiếp theo một khối cực nóng cự nham ầm ầm đập rơi trên mặt đất, thế nhưng gã cồm chìm xuống đất căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Dạ đại sư cánh tay duỗi một cái hét lớn một tiếng, ẻ ạt của cái bạo ca tạch lỏ xỉ ẩn bạo gào thét vung vẩy nắm đấm nặng nề nện đấm mặt đất, long muốn ngăn cản thế nhưng hiển nhiên trải qua không kịp, mặt đất một trận chấn động kịch liệt, trên đất dưới chập trùng không ngừng lôi kéo. Gã cồm, nhanh lên một chút khoan ra a long giống lớn kêu, tầng dưới chót pha tan đến. Một bóng người trực tiếp từ thổ địa dưới chui ra. Sau đó vừa lúc đó Florian như là tính chính xác giống như vậy, thân thể bao vây một đạo cực nóng liệt diễm đoàn kết lại với nhau lăn xung kích lại đây. Phở làm hồ tầng tầng va cha mở ở gạ cồm trên người, cùng xa đế vương dối ra một đôi cánh tay kỳ che ở trước mặt chống lại Florian công kích. Gạ cồm thân thể trên mặt đất một đường trượt rút bất 4-5 mét cự ly. Mãi đến tận đánh vào một khối đập rơi trên mặt đất cự nham bên trên vừa mới dừng lại. Florian bạo hống một tiếng từ trong miệng oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ kể cả gạ cổm đem sau người cự nham cùng nổ nát. Này một cái overheat uy lực bạo cường, hơn nữa liên tiếp đả kích nhượng thân thể cứng rắn như sắt gạ cổm đều có chút không chống đỡ được, thân thể tung bay trực tiếp té rớt đến long trước mặt. May đồng học kinh ngạc há hốc miệng không dám tin tưởng hỏi, không thể nào. Này con Florian thực sự là mạnh mẽ kỳ cục, gạ cồm lại bị sửa chữa thảm như vậy kỳ thực nội tâm không bình tĩnh lại đâu chỉ là may đồng học. Long đồng dạng là có chút không thể tin được con mắt của chính mình. Này con Florian liên tiếp công kích hảo như hoàn toàn nhằm vào gạ cồm giống như vậy. Gia đại sư chiến thuật QNZ là ở áp chế hắn. Từ phun lửa đến ẹ ạt của kẻ lại tới phở làm hổ cùng overheat. Này con Florian không ngừng nghỉ chút nào liên tiếp sử dụng những này đại tuyệt chiêu. Nó thể lực làm sao có thể chống đỡ được bạo vư a lu cờ gạ cồn quỳ một chân trên đất từ từ bò. Từ cùng xa đế vương thân thể này không ngừng chập trùng phạm vi liền biết tuy rằng có thể chống đỡ dưới này liên tiếp kích mạnh mẽ tấn công, thế nhưng nó cũng không phải một chút chuyện đều không có. Mặc dù có long hệ dở dạ gồng thai bổ kẹ mẫn độc nhất thân thể cường hãn, thế nhưng vừa nãy Florian này như vậy công kích mãnh liệt coi như là gạ cồn cu nở dê là gặp phải thương tổn to lớn. Long vẻ mặt có chút nghiêm nghị, vốn là phối hợp gạ cổm thân thể cường hãn cùng không gì sánh kịp lực buộc phát đánh đối thủ một trở tay không kịp. Nhưng mà dự đoán cùng hiện thực nhưng là hoàn toàn đảo, Long cùng gạ cổm hiện tại đây là bị một cái đột nhiên xuất hiện phun lửa tuyệt chiêu đánh không ứng phó kịp. Mặc dù là gạ cổm hiện tại QNZ là không cách nào tiếp tục như vậy rằng có nữa, lẽ nào hiện tại liền muốn bắt đầu nghịch lân cùng nổi khùng này đôi trùng điên cuồng hình thức sao Long trong lòng có cái này ý động. Thế nhưng là đồng dạng có rất lớn lo lắng, bởi vì hắn biết một khi ở trong thời gian ngắn giải quyết không được Florian như vậy đến lúc đó gã cồm đều sẽ không hề sức đề kháng, hắn đem trực tiếp đánh mất một đại chiến lược mạnh mẽ. Trở về ba gã cồm long ngóc ra buộc bản đem gã cồm thu hồi, suy nghĩ sau một hồi lâu hắn hay vẫn là quyết định không làm cái này hành động mạo hiểm. Nhìn nơi so tài bên trên con kia mạnh mẽ cực kỳ Florian long trong tay buộc bản suy đi hét lớn một tiếng nói. Xin nhờ ngươi, xạ lạ mẹn sở hống xạ lạ mẹn sở gầm lên giận dữ, tạo ra một đôi đỏ như màu máu cánh chậm chậm bay xuống đến trên đất. Long dùng xạ là mẹn sờ giúp về gạ cổm là muốn cho nó một cái nghỉ ngơi cơ hội đi. Dù sao vừa nãy gạ cổm liên tiếp gặp phải tạch lỏ xỉ ẩn mạnh mẽ tấn công. Nếu như lập tức liền sử dụng nghịch lân thêm nổi khùng này, đôi trùng điên cuồng hình thức như vậy sẽ quá miễn cưỡng. Su dị cùng Long cùng nhau thời gian dài nhất, từ cạn tổ đến họ rèn dạ chập lẩy gỗ lại tới rổ ở tổ cùng hồ ên địa phương, cho nên đối với Long ý nghĩ cu nở dê là sờ soạn cái gần như. Gào A xạ là mẹn sở khuôn mặt dữ tợn, sau đó đông nhiên một trận giống to, một trận sát khí mãnh liệt khuyết tán lan đến ra, đây là xạ là mẹn sở đe dọa đặc tính. Tạch lỏ xì ẩn bị xạ là mẹn sở tỏa ra đe dọa đặc tính không tự chủ bước lui, vẻ mặt có chút không khỏe, thân thể bản năng có chút chống cự này đến từ xạ là mẹn sở khi thế ma nhờ me áp bức. Dạ đại sư đương nhiên biết xạ là mẹn sở đặc tính là cái gì, năm đó hắn ở quán quân liên minh cuối cùng một trận chiến đấu trong QNZ là như vậy, giờ dạ kẻ dùng xạ là mẹn sở đánh bại hắn tạch lỏ xì ẩn do đó khiến cho hắn nhường ra tứ thiên vương bảo tọa. So sánh với trước song phương dây dưa cùng nhau chiến đấu tới nói, cuối cùng một trận chiến đấu tạch lỏ xỉ ẩn hoàn toàn là nghiêng về một bên mà bị xạ là mẹn sở áp chế. Long hệ giờ dạ gồng thai bổ kẹ mẩn ở thuộc tính vốn là khắc chế hỏa hệ phỉ giờ thai, mà giờ dạ kẻ con kia xạ là mẹn sở lực công kích so với tạch lỏ xỉ ẩn càng cường lực. Bởi vậy tạch lỏ xỉ ẩn ăn được cuộc đời trận đầu đánh bại, đồng thời bị thương nặng. Tuy rằng mặt sau tạch lỏ xỉ ẩn trên thân thể thương thế khôi phục, thế nhưng trong lòng nhưng là lưu lại bóng tối. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm sau đó tạch lỏ xỉ ẩn dĩ nhiên lại có thể đối chiến nó túc địch, có một số việc không phải hết sức liền có thể tách ra, thiên ý một mực yêu thích không bằng người nguyện. Tạch lỏ xỉ ẩn, bốc cháy lên ngươi đấu chím dạ đại sư trầm giọng quát lạnh một tiếng, ngươi là loại kia thất bại một lần sau đó liền sợ hai không trước à. Muốn lần thứ hai bị xạ là mẹn sở đánh đổ à? Tạch lỏ xỉ ẩn quay đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc dạ đại sư. Khắp khuôn mặt là kinh ngạc vẻ. Long cùng bên sân chúng nữ không biết trong này bí ẩn, liền ngay cả phở lẹn nở gì đại tiểu thư đều không có nghe ra ra của nàng nói về chuyện này. Ở Long xem ra, như là tạch lỏ xỉ ẩn như vậy thực lực mạnh mẽ bổ kẻ mẩn làm sao cu nở dê không thể chỉ là bị xạ la mẹn sờ một cái đe dọa sợ đến lùi bước, càng là thực lực mạnh mẽ sủng vật đang đối mặt đối thủ uy áp mạnh mẽ thì càng là có thể kích thích ra đấu trí. Tạch lỏ xì ẩn ra đại sư không để ý tới Long bọn hắn trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, mà là duỗi tay chỉ vào xạ là mẹn sờ nói rằng, ngươi muốn đích thân đánh đổ nó, càng là sợ hãi càng phải phấn khởi chiến đấu. Đi thôi, phở lạ mẹn dỡ bạo ca tạch lỏ xì ẩn hét lớn một tiếng, đối với mục đại đại sư tuyệt đối phục tùng chỉ lệnh áp đảo trong lòng này một vệt bóng tối, thân thể ngã sấp trên đất trên ngẩng đầu quay về xạ là mẹn sờ vành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Hỏa diễm hừng hực bao trùm tới đem chặn ở chính giữa cự nham trực tiếp thiêu hồng sau đó nổ nát. Long không có mạnh mẽ chống đỡ tạch lỏ xỉ ẩn này uy lực mạnh mẽ một đòn, cánh tay vung lên lớn tiếng quát, xạ lạ mẹn sở, bay lên đến tách ra, sau đó dùng long diễm gợn sóng hống xạ lạ mẹn sở vô chính mình đỏ như màu máu cánh cao cao bay vọt lên, mà tạch lỏ xỉ ẩn phun quán mà xuất cực nóng hỏa diễm nộ lưu trước bị nham thạch chặn. Vì lẽ đó lần này xem như là cho xạ là mẹn sờ một cái bước đệm khoảng cách. Bay lượn đến giữa không trung xạ là mẹn sờ một tiếng bạo hống, sau đó đỗng nhiên há mồm ra hướng về mặt đất tạch lỏ xỉ ẩn oanh bắn ra một đạo nóng rực rỡ dạ gồng bùn xệ. Dạ đại sư cùng phở lẹn nờ dĩ đại tiểu thư hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy tuyệt chiêu, cũng không là phở là mẹn dở cu nờ dê không phải dở dạ gồng tùn xệ tạch lỏ xỉ ẩn nhìn thấy bay lượn đến giữa không chúng phát động đột kích ngược xạ là mẹn sờ, bản năng liền muốn tiếp tục phở là mẹn dở đối kháng này một cái dở dạ gồng tùn xệ, nhưng trong lòng là không khỏi mà nghĩ đến mấy năm trước một trận chiến đấu. Xạ là mẹn sờ từ giữa không chúng phát động hỏa diễm oanh kích, tạch lỏ xỉ ẩn cu nờ dê dùng phở là mẹn dở đối kháng. Thế nhưng ở tuyệt chiêu uy lực trên nhưng là bị đối phương miễn cưỡng mà áp chế lại. Tạch lỏ xỉ ẩn không khỏi mà nhớ tới những này hình ảnh, bởi vậy do dự trong lúc đó hay vẫn là lựa chọn tránh né. Thế nhưng nó này một chần chờ nhưng là bị xạ là mẹn sở hoành bắn ra long diễm gợn sóng trực tiếp quét chúng. Tạch lỏ xỉ ẩn thân thể lăn lộn té lăn trên đất. Long không nghĩ tới xạ là mẹn sở một đòn bên dưới dĩ nhiên dễ dàng đắc thủ, lúc này thuận thế phát động truy kích. Xạ lạ mẹn sơ bạo gào thét phun ra một viên to lớn dở dạ cổ mở tệ ồ ở trên bầu trời nổ tung. Mười mấy đạo thiêu đốt cực nóng hỏa diễm dở dạ cổ mở tệ ồ rơi xuống hướng về mặt đất thực thi thảm thức mà oanh tạc. Đây là xạ lạ mẹn sơ đắc ý tuyệt chiêu, liệt diễm long lưu tinh dạ đại sư nhìn hướng về mặt đất cấp tốc rơi rụng dở dạ cổ mở tệ ổ vội vã làm ra phản ứng. Tạch lọ xì ẩn, dùng địt bạo ca tạch lọ xì ẩn trên lưng hỏa diễm bỗng nhiên bạo vọt lên đến, sau đó lấy không thua với gã cổm tốc độ trên mặt đất đào lên một cái hầm ngầm chui vào. Nay thình lình chính là vừa nãy gã cổm tránh né phun lửa tuyệt chiêu sử dụng trận chiến đó thuật. Thế nhưng không giống chính là long nhưng là không cách nào như dạ đại sư như thế lợi dụng cái này tuyệt chiêu cơ hội phát động hai lần tiến công, bởi vì long này còn xạ là mẹn sở căn bản sẽ không ẻ ạt của kẻ tuyệt chiêu. Giờ dạ cổ mở tệ ô một viên tiếp theo một viên liên tiếp nổ xuống đập ở trên mặt đất, này thảm thức công kích so với vừa nãy lò xỉ ẩn phun lửa tuyệt chiêu không hề yếu. Mặt đất một tiếng vang ầm ầm phá tan, lò xỉ ẩn từ lòng đất chui ra. Mà Long tĩnh lặng lặng đợi chờ chính là cái này tuyệt thời cơ tốt. Cánh tay cao cao giơ lên, Long hét lớn một tiếng nói, chính là hiện tại, giờ dạ gồng bờ hống xạ la mẹn sở gầm lên giận dữ, trong nháy mắt từ trong miệng phun ra một đạo màu xanh lục Long hệ giờ dạ gồng thai đem tạch lò xỉ ẩn toàn bộ thôn phệ, màu xanh lục tính ăn mòn Long tức không ngừng ăn mòn tạch lò xỉ ẩn thân thể. Tạch lò xỉ ẩn trên mặt vẻ mặt co quắp một trận động tác cũng biến thành cứng ngắc. Bị giờ dạ gồng bật trong số mệnh bổ kẻ mẩn hội rơi vào ma túy cha NG tha y cơ hội tốt ngự Long đại tiểu thư cu NG là không nhịn được làm lòng khen hay. Hiện tại tạch lỏ xỉ ẩn bị giờ dạ gồng bật ma túy hành động bất tiện, chính là phát động mạnh mẽ tấn công thời điểm lấy Long mạnh mẽ tấn công lưu chiến thuật đương nhiên biết hẳn là vào lúc nào ra tay. Như vậy cơ hội tốt na NG đương nhiên sẽ không cứ như thế mà buông tha. Cánh tay giơ lên hét lớn một tiếng nói. Cùng Long hỉ rổ đùn gào a xạ là mẹn sở ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, một đạo có thể màu xanh lam Long tức sát khí trong nháy mắt bao vây toàn thân sau đó ngưng kết thành một cái màu xanh lam nộ Long. Dương nanh múa vuốt xạ là mẹn sở gào thét sau đó hướng về mặt đất bạch lỏ xỉ ẩn thẳng tắp phi phát tới, ác liệt ánh mắt đầy sát khí trực tiếp liền khóa chặt lại bạch lỏ xỉ ẩn thân thể, đoạn tuyệt nó khả năng chạy trốn tính. Dạ đại sư nhìn vẻ mặt vẻ sợ hãi tạch lỏ xỉ ẩn không khỏi mà nhi u ma y, bất quá nhưng là phất tay trầm giọng chỉ huy quát lên, over kịch bạo ca tạch lỏ xỉ ẩn áp chế lại trong lòng này sợ hãi không trước ý nghĩ, hoàn toàn nghe theo huấn luyện ra mệnh lệnh đầu đống nhiên vừa nhấc oanh bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm liệt trụ chính đối diện trên giữa không trung cấp tốc lao xuống màu xanh lam nộ long. Cực nóng hỏa diễm liệt trụ chính oanh kích ở màu xanh lam nộ long phía bên trên đầu. Này một chiêu uy lực còn là vô cu nở dê lớn, màu xanh lam long tức sát khí ở tạch lỏ xỉ ẩn mãnh liệt này một đòn bên dưới càng là miễn cưỡng mà bị đánh tan. Xạ lạ mẹn sở gào thét bay lượn thân thể từ nhứ lạc long tức sát khí bên trong đi ra ngoài, màu xanh lam nộ long bị tạch lỏ xỉ ẩn hỏa diễm liệt trụ toàn bộ xuyên thủng. Thế nhưng xạ lạ mẹn sở bỗng nhiên vung một cái chính mình cái đuôi to dài. Đầu như thế bỗng nhiên phun quán xuất một đạo cường lực cao áp hỉ rộ đùm chính diện doanh kích ở tạch lò xỉ ẩn trên người. Tạch lò xỉ ẩn bi thiết một tiếng, thân thể bị tráng kiện cao áp cột nước một đường trùng phi thân thể cao cao vứt lên sau đó trùng xuất trên mặt đất. Này một cái thủy hệ hỏa tở hài thuộc tính đại tuyệt chiêu hiệu quả vô cùng nổi bật làm sao có khả năng hội có chuyện như vậy phở lẹn nở dĩ đại tiểu thư kinh ngạc giật mình la lên. Màm dạ đại sư đồng dạng không ngờ rằng xạ là mẹn sở ở sử dụng giờ dạ gồng rụt sau đó lại vẫn có lưu lại như vậy một tay. Liên tưởng trước này con đỏ như màu máu xạ là mẹn sở sử dụng này hai đòn tuyệt chiêu, vị này bổ kẻ mần đại sư trong lòng đột nhiên động một cái, thoáng một liên tưởng liền biết liền đoán được đây là chuyện ra sao. Tuy rằng ngờ tới, thế nhưng dạ đại sư trên mặt hay vẫn là vô cùng khiếp sợ, nhìn giữa không trung xạ là mẹn sở kinh ngạc nói rằng, đúng là rất nhượng ta bất ngờ, nếu ta đoán không lầm, này con xạ là mẹn sở có thể đem hai loại thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu dung hợp lại cu nở dê nhau sau đó phát động công kích đi nếu bị nhìn thấu Long cũng không có ẩn giấu mà là cười nói, một điểm đều không có sai, đây chính là xạ là mẹn sở to lớn nhất lá bài tẩy, trước này mấy lần công kích đều là dung hợp tuyệt. Chiêu sau đó công kích tuy rằng trong lòng đoán được, thế nhưng chính thai nghe được như trước là phi thường giật mình. Phở lẹn nở di đại tiểu thư càng là không hề che giấu chút nào mà nhìn xạ là mẹn sở nói rằng, ta hay vẫn là lần đầu tiên nghe đã nói dung hợp tuyệt chiêu, còn có lần thứ nhất thấy được có thể sử dụng như vậy công kích bộ kẻ mẩn. Trở về đi, lão đầu ra đại sư móc ra bục bản đem tạch lỏ xỉ ẩn thu hồi, này một vị đang đối mặt gã cồn cùng xạ là mẹn sở thì biểu hiện ra hai loại tuyệt nhiên không giống thực lực, đến đây Long đều còn không rõ tại sao này con HUNG hổ tạch lỏ xỉ ẩn sẽ bị xạ là mẹn sở tầng tầng áp chế lại. Tuy rằng ta rất muốn cho ngươi khắc phục trong lòng bóng tối, thế nhưng lấy hiện tại tình trạng của ngươi e sợ hay vẫn là quá miễn cưỡng. Gia đại sư tự mình thở dài một tiếng, sau đó một lần nữa móc ra một viên bục bản nói rằng, rất lâu không có gặp phải thực lực cường đại như vậy huấn luyện ra, vì lẽ đó lần này thi đấu ta muốn đem hết toàn lực để chiến đấu, bởi vì đây là một vị đáng giá ta làm như vậy đối thủ. Bục bản văng ra, một con dơ hai con ống pháo cánh tay, trên thân thể thiêu đốt đỏ tươi hỏa diễm bổ kẹ mẩn xuất hiện ở trước mặt mọi người, thình lình chính là làm không nhiều sinh sống ở núi lửa khu vực bổ kẹ mẩn. Mà ở mạ tiến hóa mô hình, mà ở mỏ tạ, bảo yên bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm hỏa hệ phì giờ thai. Ở tại núi lửa ở trong, thân thể bởi tỏa nhiệt, hội vi vi hiện ra màu trắng. Năng lực từ thu đoan ở phía trước phóng ra sẽ xì ủ 2000 độ sẽ xì ủ quả cầu lửa. Liền ngay cả trong miệng phun ra khí tức cũng sẽ thiêu đốt. Liên quan với mạ ở mỏ tạ sách tranh trên tư liệu vô cùng ít ỏi, thế nhưng chỉ là từ này rất ít mấy câu nói trong may đồng học liền có thể cảm nhận được này con bộ kẹ mẩn mạnh mẽ. 2000 độ sẽ xì ủ quả cầu lửa đây là ra sao một cái khái niệm, mặc dù chỉ là dùng đầu tưởng tượng đều cảm thấy phi thường khủng bố. May đồng học liền vội vàng đem sách tranh thu hồi, không biết là không phải là ảo giác của mình. NaNZ đột nhiên cảm thấy trong không khí đều ngưng tụ một trận nóng rực song khí, này cực nóng khí tức có chút bức người. Long ở rồ ở tổ liên minh sỉ vợ lít thời điểm rồi cùng một con mạ ở mỏ tạ giao thủ quá, thế nhưng về mặt khí thế hoàn toàn không thể cùng trước mắt này một con đánh đồng với nhau. Tuy rằng Tài Lọ Sỉ Ẩn mới làm dã đại sư vương bài, thế nhưng Long cảm thấy này một con thực lực tuyệt đối sẽ không yếu hơn Tài Lọ Sỉ Ẩn. Đối chiến hỏa hệ phì giờ thai bổ kẹ mần dùng thủy hệ hỏa tờ thai tuyệt chiêu không thể nghi ngờ là có hiệu quả nhất. Long cánh tay vung lên hét lớn một tiếng hô, xạ lạ mẹn sơ, cùng Long hỉ rổ bùn hống xạ lạ mẹn sơ ngửa đầu quát lớn, trên thân thể bao vây một tầng có thể màu xanh lam Long tức sát khí một vòng dần dần ngưng tụ thành một cái màu xanh lam nộ Long, ác liệt mà lại ánh mắt đầy sát khí đem mà ở mỏ tạ thẳng tắp khóa chặt lại. Chỉ một hỉ rổ tùn tuyệt chiêu khả năng rất khó đối với mạ ở mỏ tạ thực thi hữu hiệu đả kích, bởi vậy Long lúc này mới dùng này một cái đủ tân hít. Dạ đại sư đối mặt trực diện phủ sông lại xạ là mẹn sở không có bối rối chút nào, cánh tay cao cao dơ lên ngưng tiếng quát lên, đi ạ mịn un mạ ở mỏ tạ mặt không hề cảm xúc, đứng thẳng tại chỗ bước chân một di không di. Phẫn nộ phi trùng bên dưới xạ là mẹn sở thân thể sông thẳng mà xuống. Màu xanh lam nộ Long dương nhanh múa vướt hướng về mà ở mỏ tạ căn xé tới, thế nhưng trước mặt nhưng là đối đầu một cái lấp lánh kim sán ánh sáng trọng quyền. Mà ở mỏ tạ cường lực đi ạ mịt un trực tiếp nện ở phi trùng mà xuống màu xanh lam nộ Long phía bên trên đầu. Màu xanh lam nộ Long con kia mở ra mì hệ nở dê dô nở dê đầu bị này một cường lực quyền anh trực tiếp đập mà biến hình. Có thể màu xanh lam Long hệ dở dạ gổng thai sát khí cu nở dê lập tức trơn nên rối loạn, như là bị trực tiếp đánh tan bình thường trừ khử ở trong không khí. Hống xạ là mẹn sở gào thét từ Long hệ giờ dạ gổng thái sát khí bên trong chóc ra mà xuất, cái đuôi to dài bỗng nhiên quét qua sau đó há mồm ra chính là hướng về mà ở mỏ tạ hoành bắn ra một đạo cường lực cao áp hì rộp ủm.